Quân môn nịch ái, chương 87. 87, Mộc Lân có đơn vị liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nên tới, thì tới thôi. Mộc Lân tưởng, kỳ thật có lẽ cũng không có nguyên nhân gì. Nga, như suy tư gì gật gật đầu, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, lại như cũ không thể lý giải ý nói của Mộc Lân. Cái gì gọi là tới thời điểm liền tới rồi, vẫn là nói, cô ấy thật sự cùng cô giống nhau, cũng là vì nguyên nhân khác nên mới lựa chọn trốn đến nơi này. Cuối cùng chỉ có thể chính mình tiếp tục não bổ. Cô gái nói chuyện tên là Diệp Tích Văn, cô là vì nguyên nhân từ gia đình, vì nhắm mắt làm ngơ, cho nên mới không chút do dự chọn con đường tham gia quân ngũ này. Một phương diện là vì tránh né một ít sự việc không nghĩ muốn đối mặt, về phương diện khác, cũng là vì huấn luyện mình, làm mình trở nên càng thêm kiên cường quả cảm. Diệp Tích Văn cảm thấy Mộc Lân nhìn qua không thích hợp nơi này, trên thực tế, có lẽ cô mới là người không thích hợp nơi này nhất. Diệp Tích Văn vốn dĩ còn muốn nói chuyện, lại phát hiện ánh mắt huấn luyện viên không biết khi nào đặt ở trên người mình, lập tức im lặng. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, nếu là không cẩn thận bị phạt, còn làm hại người khác vừa mới tới nơi này đã bị huấn luyện viên xử phạt, cô liền thật sự ngượng ngùng. Nghĩ như vậy, ánh mắt bắt đầu chính xác, mắt nhìn phía trước, không hề nghĩ nhiều. Thời gian gian nan trôi qua, rốt cuộc tới giờ nghỉ ngơi ăn cơm trưa, huấn luyện viên vừa mới nói giải tán, mọi người liền gấp không chờ nổi. Hướng về Mộc Lân vây tới, cô kêu Mộc Lân, đây là một câu biết rõ, cố hỏi. Mộc Lân gật đầu, ký ức của cô nói cho chính mình, vừa mới hẳn là đã tự giới thiệu qua. Cô như thế nào hiện tại mới đến, đây là nghi vấn thứ hai, có chút việc riêng, đương nhiên, cũng gồm những việc chung, tỉ như, giúp Cảnh lão gia tử châm cứu. Ngô, này là việc tính công đi, cô có phải hay không ở mặt trên có người a? Nếu không sao có thể đến trễ như vậy. Có người nói thẳng không cố kỵ, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Đây là một đề tài tương đương mẫn cảm, làm từng đôi mắt trong phút chốc toàn bộ đều nhắm ngay Mộc Lân. Đối với đa số người, bọn họ xác thật trướng mắt những người có đơn vị liên quan. Chỉ tiếc, Mộc Lân lại không thèm để ý mà đáp lại là nụ cười nhạt. Mọi người đoán đi, mọi người lập tức sáng tỏ, xem ra, xác thật là có người quen. Đối với điểm này, Mộc Lân trả lời như thế cũng thấy không sao cả, bởi vì vô luận đáp án là cái gì, nên có suy đoán, đồng dạng đều ở, kia vì cái gì cô không thẳng thắn một chút, làm cho bọn họ thích đoán liền đoán đi, dù sao cô cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào. Mộc Lân, đi ăn cơm, không đợi những người khác lại hỏi thêm cái gì, thanh âm Dương Việt Bân liền từ bên ngoài truyền vào tai Mộc Lân. Mộc Lân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên này ở bên ngoài hướng về phía mình cười hì hì vẫy tay. Lướt qua mọi người, Mộc Lân hướng về phương hướng mấy người kia đi đến, để lại một đám người tiếp tục suy tư. Quả nhiên, là có quan hệ a, thân phận mấy người Cảnh Hữu Lam ở nơi này có người biết, cho nên căn bản không xem như là bí mật. Hiện tại xem Mộc Lân mới đến liền cùng mấy người đi gần như vậy cũng liền đại biểu, Mộc Lân, cũng là cùng một chỗ với bọn họ. Có lẽ ở bên ngoài cũng đã quen biết. Lúc này bên kia, Tiết Thiếu, nhìn bóng dáng đoàn người của Mộc Lân cùng Cảnh Hữu Lam, trong đó một người nhìn về thiếu niên bên cạnh, thấp giọng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thật vất vả mới tiến vào một vị mỹ nhân, còn không có kịp làm quen đâu đã bị kia vài người kia mang đi. Tiết Thiếu, cậu thấy thế nào? Thanh âm bên trong không thiếu vui sướng khi người gặp họa. Thấy thế nào? Tiết Kiến Bình nở nụ cười dễ hiểu, mang theo diễn ngược như suy tư gì. Đương nhiên là đi ăn cơm, bằng không, còn có thể làm sao bây giờ? Cách chương.